truyền nhân của thần y tái thế. Chương 298, tổ chức đám cười cái liền phát tài. Gocchuyenaudio.com, anh Hòa cười nói, anh Nhiên, chị dâu, không có tính nhầm đâu, thật sự là 65.555.555.000. Hơn nữa, đây mới chỉ tính mỗi tiền mặt, chưa tính đến những món quà linh tinh các loại người ta tặng. Em cũng đã ghi lại danh sách quà tặng rồi, không ít người tặng đồ trang sức các loại, những thứ này rất nhiều, em sai người làm 6 cái hộp mới đựng hết được. Mấy món trang sức gì đó, tí nữa chị dâu về xem. Một chút, cái gì thích thì chị giữ lại, nếu không thích dứt khoát xử lý là được rồi. Nếu không, để trong nhà nhiều đồ trang sức như vậy, không nói đến việc rất dễ bị kẻ trộm nhớ nhung, mấu chốt là bày ra như vậy cũng rất phiền phức. Nhiên và Vương Kim Liên trợn mắt há hốc mồm. Sao mà lại thành như thế này chứ? Lấy đâu ra nhiều tiến biểu như vậy? Lấy đầy ra người tặng trang sức chứ? Này, đồng để trang sức này đất biết bao. Anh Hoa cười nhạt, anh Nhiên, chị dâu, đây là phong cách làm việc hiện tại của người ta. Chấm, tham gia tiệc cưới, tăng tiền biểu chỉ là quan hệ. Cơ bản, tặng trang sức, tặng lễ vật kia mới nói rõ là quan hệ tốt. Những người hôm nay đến đều đem theo quà tặng, rõ ràng đều muốn kết thân với anh. Về phần tiền biểu này, ha ha, này cũng chỉ là bình thường thôi. Một mình ông Chu cũng đã đưa đến 3.108.000.000, những người khác dù sao cũng đều khoảng mấy trăm triệu. Cho dù không thu tiền biểu của mấy người hàng, xóm kia chỗ này cũng phải đến gần 70 tỷ rồi. Hơn nữa, đây cũng không phải người mà anh Hồ, moi rén, có một số người không được mời muốn qua đây, ngay cả của còn không vào được. Nếu thật sự tất cả đều đến phòng chứng có thể có được 70 đến hơn 100 tỷ cơ. Nhiên và Vương Kim Liên trợn mắt há hốc mắm, không lâu trước đó, bọn họ còn phải vì mấy trăm nghìn mà phát sầu. Ai có thể ngờ được kết hôn cái lập tức liền phát. Tài rồi, này, thế này cũng nhiều quá rồi, chúng tôi không thể nhận được, anh Hòa, hay là anh giúp chúng tôi trả, đồng tiền này lại đi. Vương Kim Liên khoát tay nói, anh Hòa kinh ngạc mà nhìn Vương Kim Liên, cô gái này khiến cho anh ta cảm thấy bội phục. Nhiều tiền như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô ấy là để cho người ta trả tiền lại, điều này rất hiếm gặp. Thời buổi ngày nay, có rất ít người không yêu tiền, huống chi gia đình bọn họ vốn dĩ lại rất cần tiền. Chị dâu, chị đừng gọi em như vậy, chị gọi em là Hỏa là được rồi, hơn nữa, số tiền này cũng không thể trả lại được, người ta đến đây biểu tiền, đây là cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta nhận cũng giống như thư nhận ý tốt của người ta. Chấm, chúng ta nếu như cứ như vậy mà trả lại thế thì chẳng phải là không cho bọn họ mặt mũi tát thẳng vào mặt người ta hay sao? Sau này anh Nhiên phải quản lý công ty dược liệu, cần phải giao tiếp với rất nhiều người. Những lễ tiết nhân tình này, nhất định đừng làm. Sai điều gì? Ảnh Hoa trả lời, Vương Kim Liên mờ mịt nói. Thế nhưng tiền nhiều như vậy, nhân tình này của người ta cũng to quá rồi. Này chúng tôi làm sao mà trả lại được? Đây, anh Hòa cười nói, chị dâu chị cứ yên tâm đi. Làm người ấy mà, bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng cả. Sau này anh Nhiên lên nắm quyền công ty dược liệu, thu nhập chắc chắn không thấp. Tìm được cơ hội, nếu như bọn họ tổ chức đám ma đám cưới gì đó, chúng ta trả lại là được rồi. Gocchuyenaudio.com lại nói, đối với những người này tiến không quan trọng, tình người mới quan trọng. Vương Kim Liên lúc này mới không nói gì nữa, chỉ có thể tiếp nhận những thứ này. Anh Hòa đưa danh sách cho Nhiên. Anh Nhiên, anh xem một chút. Nếu như không có vấn đề gì, chúng ta thu dọn đồ đạc đi thôi, để em gọi anh em, lát nữa sẽ giúp hai người chuyển nhà. Nhiên không khỏi sửng sốt, chuyển nhà gì chứ? Anh Hòa cười nói, là anh Hồ lúc đi đã dặn dò, sau này anh làm việc ở công ty dược liệu, phải ở khu nhà tập thể nhân viên rồi. Vì vậy phải chuyển đồ đạc của anh chuyển đến khu nhà tập thể nhân viên. Nhiên bừng tỉnh ngộ ra, ó, vậy thì cũng không cần gọi người đến đâu, tôi chỉ có chút quần áo linh tinh mang theo là có. Thể đi rồi, anh Hòa nhẹ giọng nói. Anh Hồ cung cấp cho khu nhà tập thể nhân viên là một căn nhà một tầng lớn, rộng khoảng 300 mét vuông. Quỷ của anh Hồ là anh và người nhà của anh đều chuyển sang bên đó ở được rồi. Nhiên và Vương Kim Liên lại một lần nữa đơ ra. Anh nói gì cơ, khu nhà tập thể nhân viên gì mà 300 mét vuông, nhà tập thể nhân viên này cho tôi ở một. Mình sao? Nhiên kinh hồ, Nhiên cho rằng, khu tập thể nhân viên chỉ là loại phòng một gian, thậm chí có khả năng là loại phân giường tầng. Anh ấy không quan tâm mấy thứ này, trước đây lúc làm việc ở công trường, anh cũng đã trải qua cảnh chăn trải ra sàn mà nằm, chỗ ở anh không kén chọn. Thế nhưng, dựa theo tình huống mà anh Hòa nói này, khu tập thể hình như không giống với những gì mà bản thân nghĩ. Anh Hòa cười nói, sau này anh là tổng giám đốc công ty rồi, chắc chắn không thể ở khu tập thể nhân viên phổ thông được. Anh Hổ ở Hoa Đình Thịnh Vượng có mấy căn nhà chật lớn, anh ta đặc biệt lựa chọn một căn trong đó để cho anh tạm thời vào đờ. Ý của anh Hồ là sức khỏe của chủ với cô không tốt, tuổi tác cũng lớn rồi. Dứt khoát chuyển bọn họ cùng qua đây sống là được rồi, miễn cho ở dưới quê không có ai chăm sóc. Nhiên lờ mờ, đây là khu tập thể nhân viên. Sao lại trở thành một căn hộ lớn rồi? Trước đây lúc giám đốc Quân đi làm là o khu tập thể nhân viên mà anh Hồ sắp xếp. Các khoản chi phí ăn ở này sẽ được khấu trừ trong tài vụ, đây thuộc vào khoản chi bình thường, tổng công ty sẽ đích thân phê duyệt. Công ty dược liệu chúng ta không có nhiều nhân vật cấp cao, ở nơi này cũng là điều bình thường. Dù sao giá trị xí nghiệp công ty dược liệu hiện giờ cao đến mấy nghìn tỷ. Nhìn mờ mịt gãi đầu, trong chốc lát có chút không phản ứng lại được. Lúc buổi sáng vẫn còn ở trong căn phòng cho thuê cũ nát dưới quê. Buổi chiều đã được ở trong căn hộ lớn xa hoa. Thăng trầm của cuộc đời lớn như vậy sao? Cuối cùng anh Hòa đưa người đến đem đồ đạc trong nhà của Niên chuyển đến Hoa Đình Thịnh Vương. Khi từ trong thân rời đi, chủ đinh đích thân đưa đến đây, nó là muốn biết được vị trí, trở về còn có thể lại đến thăm. Thật ra chủ đinh rất thông minh, ông ta biết rằng nhà Niên đây là một bước lên trời rồi, muốn tạo quan hệ tốt với nhà Niên. Như vậy sau này nói không chừng cũng có cơ hội. Nhà chủ đinh là một biệt thự nhỏ ở trong thôn, trang hoàng xa hoa, căn nhà rất đẹp, vẫn luôn là nơi ông ta kiêu hãnh nhất. Thế nhưng đi theo bọn Niên, sau khi nhìn thấy căn hộ lớn của Hoa Đình Thịnh Vượng, ông ta thiếu chút nữa trầm cảm. Căn nhà vốn cho là kiêu hãnh của ông ta, so với căn hộ lớn của nhà Niên này hoàn toàn cách biệt một trời một vực. Gocchuyenaudio.com. Về phần bọn Niên ngồi ở trong phòng khách vô cùng cẩn trọng. Căn nhà này bọn họ có nằm mơ cũng không dám. Nghĩ đến, sau khi tiến tất cả mọi người rời đi, cả nhà Niên ngồi lại cùng nhau, đều vẫn chưa thể phản ứng lại được. Tình huống này đối với họ thật sự khó có thể tưởng tượng được. Niên, đây thật sự là khu tập thể nhân viên, của con sao, đây có chỗ nào giống khu tập thể nhân viên, chứ, đây quả thực là hoàng cung. Mẹ Niên run lẩy bẩy nói, Niên cũng chấn động cất giọng nói, mẹ, đây là Mạc Huy với Tiến Quân sắp xếp, con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mẹ Niên xúc động nói, Niên, con thật sự kết được, hai người bạn tốt, sau này con nhất định phải bảo đáp tốt cho bọn. Niên dùng sức gật đầu, mẹ yên tâm đi, những thứ khác thì con không làm được nhưng mà việc này con nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực. Bố mẹ Niên liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, nhưng vào lúc này, anh Hòa đột nhiên lại quay trở. Lại đây, gương mặt anh ta tràn đầy vẻ áy náy đứng ở ngoài cửa cười chứ nói. Anh Niên, thật ngại quá, lúc này có chuyện này quên mất không nói với anh. Giám đốc Quân lúc đi có dặn dò rằng có thể tuần trăng mật của anh tạm thời hủy bỏ rồi. Công ty ở bên này dạo gần đây nghiệp vụ nhiều quá, bận bịu cực kỳ. Anh ấy cũng muốn để anh trực tiếp đi theo làm những nghiệp vụ này, cũng có thể thông thạo nghiệp vụ một chút, còn có thể giúp đỡ anh ấy. Vì vậy, đoán chừng ngày mai anh phải đi làm việc. Rồi, cách chương.